Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, hoạt điểm radar app, bởi vì sợ người khác nhìn ra sự khác thường của hắn. Trần Tấn lập tức ngồi xuống sát bên cửa sổ trước máy vi tính. Tiếp tục xem app giao diện, chỉ gặp đại biểu Phùng Tài Tuấn điểm xanh đang theo lấy Thanh Hòa Uyển cư xá cửa chính di động. Đồng thời Trần Tấn cũng có thể trực tiếp trông thấy hắn. Xác thực liền là tại hướng cái hướng kia dục dịch, mà đại biểu hộ khách Thái Thế Minh màu đỏ thẫm chấm tròn thì là đứng tại Thanh Hòa Uyển bên ngoài bên lề đường. Trần Tấn vội vàng hướng phía bên kia nhìn lại, đã nhìn thấy một cỗ Mercedes S350 đứng tại bên lề đường. Có cái nhìn qua ước chừng 30 tuổi ra mặt nam tử xuống xe. Ngay tại nhìn chung quanh, Phùng Tài Tuấn đúng lúc này nghênh đón tiếp lấy, cùng Thái Thế Minh bắt chuyện. Thái Thế Minh biểu lộ tựa hồ cũng có chút cao hứng, cực kỳ sảng khoái liền theo Phùng Tài Tuấn cùng một chỗ tiến cư xá. Trần Tấn tại quan sát bọn hắn đồng thời, cũng một mực không ngừng nhìn xem áp giao diện. Đại biểu hai người chấm tròn cứ như vậy dán thật chặt cùng một chỗ, cùng trong hiện thực tình hình không kém chút nào. Hiện tại hai người đã tiến cư xá, đi tới Thanh Hòa Uyển 10 tràng vị trí. Đến giờ phút này, Trần Tấn đã hoàn toàn xác định trước đó phỏng đoán. Cái đồ chơi này há lại chỉ có từng đó là ghê gớm a. Vậy căn bản liền là giống như bác đồng dạng tồn tại. Có cái này áp, bán nhà cửa chẳng phải là liền cùng bật hack đồng dạng. Con sâu không thể thành giao sao? Bất quá Trần Tấn vẫn là cố gắng ổn định tâm thần, không có lộ ra cái gì thanh sắc. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý hắn vẫn hiểu. Loại chuyện này, tự mình một người ngăn ở trong bụng là được rồi. Việc cấp bách, vẫn là đến nhanh ký một đơn xuống tới mới được. Rốt cuộc mặc dù có áp có thể cung cấp hộ khách, nhưng là đến cuối cùng thành giao vẫn là phải dựa vào cố gắng của mình. Nghĩ như vậy, hắn liền định đóng lại áp, tiếp tục chỉnh lý phòng nguyên. Hắn tin tưởng chỉ cần có tốt phòng nguyên, nhất định có thể từ áp bên trên tìm tới xứng đôi hộ khách. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện Thái Thế Minh cái này hộ khách chấm tròn, từ nguyên bản màu đỏ thẫm cấp tốc trở thành nhạt ít đi, thành một cái màu hồng nhạt chấm tròn. Đây cũng là cái gì ý tứ? Trần Tấn có chút không hiểu. Sau đó hắn lại trông thấy Phùng Tài Tuấn cùng Thái Thế Minh tách ra, hướng phía cửa hàng đi trở về. Mới vừa vào cửa, từ trong văn phòng ra Trương Diệp lại hỏi, làm sao nhanh như vậy? Hộ khách đâu? Phùng Tài Tuấn không vui lẩm bẩm, cái này họ Thái, thật đúng là đủ bắt bẻ. 113 m², 350 vạn đều chê đắt, để cho ta phí nửa ngày kinh, cơm đều không quan tâm ăn. Ngươi nói là 10 tràng tầng 15 bộ kia sao? Trương Diệp nói, ngươi báo giá bao nhiêu cách? Báo 340 vạn nha. Hắn cùng không ít môi giới nhìn qua phòng, báo cao đừng sợ, hắn nhất định sẽ đến. Có thể nhìn chúng phòng ở sẽ chậm chậm làm mà. Phùng Tài Tuấn không có vấn đề nói, cái này chính phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Nếu Thái Thế Minh thật nhìn trúng bộ phòng này, hắn nhất định sẽ tìm chủ thuê nhà chặt trả giá, lại hoặc là tìm ta lý do thoái thác cùng hộ khách nói chủ thuê nhà lên giá loại hình. Trên thực tế cũng đây là môi giới người đại diện nhất quán phương pháp. Rốt cuộc từ khi năm nay tháng 4 quốc gia ban bố hạn mua lệnh, đến nay, lầu thị một mực ở vào ngã xuống trạng thái. Trần Tấn vị trí Đông Giang thị là sở nam tỉnh tỉnh lỵ, nhân khẩu phá ngàn vạn siêu thành thị cấp 1, tự nhiên đứng mũi chịu sào, cũng phải thua lỗ Thanh Hòa Uyển tại mấy năm trước bị chia làm Đông Giang thị trọng điểm tiểu học, Kiến Quân tiểu học phân hiệu học khu phòng. Bằng không mà nói, hiện tại hơn 3 vạn một phương giá tiền là gánh không được. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, vì hài tử có thể lên cái tốt trường học, làm cha mẹ nó luôn luôn nguyện ý nghiêng tất cả. Chỉ bất quá Trần Tấn lại đối loại phương pháp này có chút khinh thường. Hắn tiếp đãi hộ khách, cho tới bây giờ đều là lấy thành tín đối xử mọi người. Cứ việc Trương Diệp cũng đã nói với hắn thật nhiều lần, muốn linh hoạt một chút, nhưng hắn vẫn như cũ ta ngày xưa. Chính Trần Tấn cũng minh bạch một mực không có thể mở đơn có nguyên nhân này tại. Nhưng hắn tình nguyện không ra đơn, cũng không muốn dùng hư giả tin tức lừa người khác. Nghe xong Phùng Tài Tuấn phàn nàn, Trần Tấn bỗng nhiên có chút hiểu được vừa rồi Thái Thế Minh chấm tròn màu sắc là cái gì từ sâu. Chuyển cạn, cái này nhan sắc sâu cạn, tựa hồ đại biểu cho Thái Thế Minh mua phòng dục vọng. Trần Tấn thử lần nữa điểm kích Thái Thế Minh, đã nhìn thấy trên màn hình nhảy ra một chút tin tức. So vừa rồi còn nhiều hơn một chút. Thái Thế Minh, điện thoại 139 sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá vị 300 đến 400 vạn, tam phòng 2 sảnh 2 vệ, duy nhất một lần trả tiền. Trùng tu sạch sẽ, không xong thuế, tốt nhất mang chỗ đậu. Là, Trần Tấn hiểu được, vừa rồi Phùng Tài Tuấn dẫn hắn nhìn bộ kia phòng ở. Là một bộ phôi thô phòng, 113m2 350 vạn giá cả xác thực không cao lắm. Nhưng Thái Thế Minh hẳn là không muốn mình trang trí, cho nên muốn mua nguyên bản liền có trang trí phòng ở. Đây chính là hộ khách nhu cầu không hiểu thấu triệt nguyên nhân. Cực kỳ hiển nhiên, Phùng Tài Tuấn vào xem lấy báo thấp giá phòng kéo Thái Thế Minh sang đây xem phòng. Lại quên đi nghiêm túc cùng hắn câu thông, hiểu rõ cấp độ sâu nhu cầu. Cũng chính bởi vì bộ phòng này không thể để cho hắn hài lòng, cho nên trước đó bởi vì giá thấp mà sinh ra mua sắm dục vọng từ màu đỏ thẫm yếu bớt thành màu đỏ nhạt. Đây là thời cơ, Trần Tấn thầm nghĩ. Từ vừa rồi Thái Thế Minh màu đỏ thẫm mua sắm muốn đó có thể thấy được. Mình chỉ cần có thể tìm tới phù hợp hắn nhu cầu phòng nguyên, cái này hộ khách nhất định có thể thành giao. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một trận cười lạnh. Đã Phùng Tài Tuấn hôm qua vừa đoạt hắn hộ khách, đây cũng là trách không được mình báo thù. Ngươi làm lần đầu tiên, cũng nên để cho ta làm 15 không phải. Hắn đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy Trương Diệp nói với Phùng Tài Tuấn. Ngươi cái này hộ khách ta cũng giúp ngươi câu thông qua. Ta cảm thấy vẫn là rất thành tâm. Ngươi tìm tiếp cái khác phòng nguyên. Quên đi thôi. Phùng Tài Tuấn xẹp miệng nói. Vừa rồi tiến phòng ở, hắn mặt đều muốn kéo đến trên mặt đất. Căn bản cũng không thành tâm. Vậy ngươi không tiếp tục mang cái này khách hàng. Trương Diệp hơi có chút không vui. Phùng Tài Tuấn tùy ý nói. Không mang. Ai muốn mang ngươi liền chia cho hắn tốt. Trương Diệp sắc mặt không vui, nhưng cũng là nhẹ gật đầu, tùy theo Phùng Tài Tuấn đi ra. Hắn sở dĩ đối Phùng Tài Tuấn như thế nhường nhịn, cũng là có nguyên nhân. Phùng Tài Tuấn bản thân là Đông Giang thành phố người địa phương, ở tại ngoại ô trong làng. Mấy năm này Đông Giang thị phát triển tấn mãnh, ngoại ô phải di rời làng kia là từng mảnh từng mảnh. Trong đó có Phùng Tài Tuấn thôn bọn họ. Nguyên bản Phùng Tài Tuấn đến Vạn Sách công ty đi làm liền là ôm kiếm sống thái độ tới. Không chịu nổi vận khí tốt, làng phải di rời, những cái kia hương thân hương lý được phá dỡ khoản sau muốn mua phòng, tự nhiên mà vậy đã tìm được Phùng Tài Tuấn cái này. Từ đó mang đến cho hắn không ít tờ đơn. Có lá bài tẩy này tại, Phùng Tài Tuấn mới có ngạo mạn tư cách, dù sao có thể thật mang đến thành giao lượng người đại diện. Coi như cửa hàng trưởng không thích, muốn động đến hắn cũng còn phải nhìn xem cấp trên ý tứ. Trần Tấn gặp Trương Diệp sắc mặt bất thiện, thế là chủ động nói, lão đại, phải không đem cái này hộ khách cho ta đi, dù sao ta hai ngày này tại quét dọn nhà cửa đông danh sách. Thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới thích hợp phòng nguyên. Không đợi Trương Diệp nói chuyện, Phùng Tài Tuấn ngược lại là cũng cười. cứ như vậy tái rác rưởi hộ khách. Ngươi muốn thì lấy đi đi. Chỉ mong ngươi có thể dựa vào hắn mở đơn. Trong lời nói kia phần nồng đậm khinh thường cùng kiêu ngạo. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể cảm thụ được. Chính ngươi không mang theo liền ngậm miệng đi. Hộ khách liền cho Trần Tấn. Trương Diệp cũng là khó chịu. Ngữ khí có chút nghiêm khắc. Phùng Tài Tuấn hừ một tiếng. Quay đầu đi ra. Trần Tấn lại là trong lòng buồn cười. Vừa rồi hắn mắt nhìn hoạt điểm radar. Thái Thế Minh đang cùng Phùng Tài Tuấn sau khi tách ra. Cũng không hề rời đi. Mà là tiếp tục tại trong khu cư xá quanh đi quẩn lại. Tựa hồ là nghĩ càng thêm khắc sâu tìm hiểu một chút cư xá hoàn cảnh loại hình. Rõ ràng là cái siêu chất lượng tốt hộ khách, lại bị hắn phán định thành thấp kém. Trần Tấn ngược lại muốn xem là ai cười đến cuối cùng. Trương Diệp cũng là có chút bị Phùng Tài Tuấn khí đến. Lập tức hệ điều hành đem Phùng Tài Tuấn hộ khách vạch đến Trần Tấn danh nghĩa. Từ hắn phụ trách, Trần Tấn cũng liền không nhàn rỗi, lập tức tìm ra tồn tại trong máy vi tính chủ thuê nhà danh sách. Bắt đầu chuẩn bị quét dọn nhà cửa nguyên. Bởi vì Thanh Hòa Uyển trước mắt tại bán phòng ở trên cơ bản hắn đều có thể đọc ra đến. Xác thực không có càng thêm thích hợp phòng nguyên. Cần từ chủ thuê nhà trong danh sách một bộ đi tìm kiếm. Nhưng hắn vừa mới mở ra danh sách. Lại phát hiện trên màn hình điện thoại di động lại lóe lên một cái. Trần Tấn vội vàng cầm lên xem xét. Nguyên lai là Thanh Hòa Uyển 16 chàng vị trí sáng lên một cái điểm vàng. Phóng đại sau điểm kích xem xét. Để Trần Tấn suýt nữa trực tiếp cười ra tiếng. Cái này hoạt điểm radar. Thật sự là quá thần kỳ. Trần Tấn nhịn không được ở trong lòng cuồng hống lấy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN